tình yêu của chúng ta. Chương 28, góc truyện audio.com. Chương 28, dục vọng chiếm hữu Cẩn ca ca. Nghiêm Cẩn vừa mới bước vào cửa, Nghiêm Luân liền như bay chạy lại nghênh đón. Chậm một chút, sao trễ vậy rồi, em còn chưa đi ngủ. Nghiêm Cẩn liền đỡ lấy Nghiêm Luân đứng lên đàng hoàng. Cẩn ca ca, anh đã đồng ý với em là hôm nay sẽ về sớm một chút nghe em đàn dương cầm, nhưng vì sao trễ như vậy anh mới đi về thế? Anh nói lời không giữ lời gì cả. Nghiêm Luân ngẩng đầu vẻ mặt oán trách chừng mắt nhìn Nghiêm Cẩn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hôm nay sau khi tan việc có chút việc cần nói với Thiệu Nhiên, không để ý quên mất đã trễ giờ. Nghiêm Cẩn vội vàng dùng gương mặt tươi cười ôn nhu giải thích với Nghiêm Luân, trong lòng không khỏi có chút ảo não, chỉ lo đi dùng cơm cùng Hạ Thiệu Nhiên mà quên mất chuyện của Nghiêm Luân. Tuy rằng hiện tại thái độ của Nghiêm Cẩn đối với Hạ Thiệu Nhiên đã có sự thay đổi, nhưng thói quen từ nhỏ đã yêu sùng Nghiêm Luân, nhiều năm như vậy giống như rễ cây ăn sâu vào bên trong lòng hắn, giữa hai người trước mắt tạm thời mà nói, ở trong lòng Nghiêm Cẩn, vẫn là Nghiêm Luân quan trọng hơn một chút. Chiên, đạp đạp, hóa ra ở trong lòng Cẩn ca ca Thiệu Nhiên ca mới là quan trọng nhất. Nghiêm Luân ủy khuất bĩu môi, anh với Thiệu Nhiên chỉ nói mấy chuyện công việc thôi. Nghiêm Cẩn không được tự nhiên phân trần, vậy bây giờ Cẩn ca ca nghe em đánh đàn được không? Nghiêm Luân nhìn chằm chằm Nghiêm Cẩn, trong ánh mắt tràn đầy sự chờ mong. Bây giờ thì trễ quá rồi. Nghiêm Cẩn lộ ra vẻ mặt do dự. Khúc đàn này là em cố ý muốn đánh cho Cẩn ca ca nghe, em đã luyện tập rất lâu, nhưng mà Cẩn ca ca thì luôn không có thời gian. Nghiêm Luân khổ sở cúi đầu, thanh âm nói chuyện cũng càng lúc càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã mang theo một chút tiếng khóc thút thít. Tiểu Luân không khóc, chúng ta hiện tại liền đi đánh đàn. Nghiêm Cẩn lập tức liền mềm lòng ôm lấy bả vai Nghiêm Luân đi đến đàn dương cầm. Vẫn là Cẩn ca ca tốt với em nhất. Nghiêm Luân lập tức nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu cho Nghiêm Cẩn một nụ cười ngọt ngào, đi theo hắn đi đến bên dương cầm. Nghiêm Luân ngồi ở trên ghế điều chỉnh xong tư thế, rất mau sau đó, tiếng đàn du dương liền từ đầu ngón tay chảy xuôi ra. Nghiêm Cẩn ngồi ở trên sofa phía sau Nghiêm Luân, vẻ mặt mỉm cười nhìn chằm chằm thiếu niên đang đàn dương cầm. Dù sao từ nhỏ đã bắt đầu luyện đàn nên tiếng đàn của Nghiêm Luân nghe rất êm tai, khiến cho Nghiêm Cẩn nghe rất hưởng thụ. Nếu là lúc trước Nghiêm Cẩn luôn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Luân đến ngây người, hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn êm tai, nhưng hôm nay trong đầu óc của hắn lại bị lạc lối đâu mất. Nghiêm Cẩn cũng không biết sợi dây thần kinh nào trong đầu óc mình bị gắn sai rồi, lại đột nhiên nhớ tới đêm nay cùng Hạ Thiệu Nhiên làm tình, một màn trêu đùa cậu. Nghiêm Cẩn tưởng tượng đến bộ dạng Hạ Thiệu Nhiên bị hắn chèn ép liền có điểm muốn cười, đột nhiên cười lên một tiếng giữa tiếng đàn của Nghiêm Luân. Cẩn ca ca, có phải em đàn sai chỗ nào rồi không? Nghe thấy tiếng cười của Nghiêm Cẩn, Nghiêm Luân kinh ngạc quay đầu lại. Khụ khụ, không có, em tiếp tục đi. Nghiêm Cẩn che miệng lại ho nhẹ một tiếng, thu liễm nụ cười trên mặt. Cẩn ca ca, anh đã làm việc cả một ngày rồi, vẫn là đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nghiêm Luân đóng dương cầm lại, từ trên ghế đứng lên xoay người đi đến trước mặt Nghiêm Cẩn. Tiểu Luân lớn rồi, trở nên hiểu chuyện biết lo lắng cho ca ca. Góc truyện audio.com. Nghiêm Cẩn vẫn như cũ ngồi ở trên ghế sofa, ngẩng đầu lên ánh mắt tán dương nhìn Nghiêm Luân. Cẩn ca ca, hôm nay sau khi tan tầm anh vẫn ở cùng một chỗ với Thiệu Nhiên ca cùng nhau nói chuyện sao? Nghiêm Luân đứng đối diện cùng Nghiêm Cẩn, đột nhiên không thể hiểu được hỏi. Đúng, làm sao vậy? Nghiêm Cẩn nghi hoặc nhìn về phía Nghiêm Luân. Không có gì, em chỉ cảm thấy hai người bàn chuyện ở bên ngoài, không bằng về nhà mà nói. Thiệu Nhiên ca cũng là biểu ca của em cũng rất muốn gặp anh ấy, Cẩn ca ca không thể một mình độc chiếm Thiệu Nhiên ca được. Nghiêm Luân trên mặt lộ ra vẻ đáng yêu, ngữ khi lại thiên chân đơn thuần trả lời nói. Lần sau bàn chuyện công việc, anh sẽ hẹn Thiệu Nhiên đến nhà. Cũng đã khuya rồi, em mau đi ngủ đi. Nghiêm Cẩn từ trên ghế sofa đứng lên, nâng tay lên sùng nịch xoa xoa đỉnh đầu Nghiêm Luân. Cẩn ca ca, ngủ ngon. Nghiêm Luân ngoan ngoãn hôn nhẹ lên sườn mặt Nghiêm Cẩn, ngủ ngon. Nghiêm Cẩn theo thói quen hôn lên trán Nghiêm Luân. Nghiêm Luân xoay người đi về phía phòng ngủ, đi được một nửa quay đầu lại nhìn Nghiêm Cẩn vẫn còn đang đứng tại chỗ nhìn cậu. Nghiêm Luân liền dùng ngón tay chỉ về phía phòng ngủ Nghiêm Cẩn ý bảo hắn đi về trước. Nghiêm Cẩn cười lắc đầu, ý tư là chờ sau khi Nghiêm Luân trở về phòng ngủ rồi chính mình sẽ đi. Nghiêm Luân vừa thấy Nghiêm Cẩn không nhúc nhích liền bĩu môi giả vờ không cao hứng, bộ dạng đứng tại chỗ không rời đi. Nghiêm Cẩn không lay chuyển được Nghiêm Luân, đành phải chính mình xoay người trở về phòng ngủ trước. Nghiêm Cẩn vừa mới xoay người, Nghiêm Luân vừa nãy còn đang là bộ dạng tinh nghịch đáng yêu liền lập tức lạnh mặt xuống. Lúc nãy Nghiêm Cẩn ngồi ở trên ghế sofa còn Nghiêm Luân vẫn còn đang đứng. Nghiêm Luân từ trên cao nhìn xuống cổ áo có hơi mở rộng của Nghiêm Cẩn trông thấy bên gáy của hắn có một vệt đỏ. Nghiêm Luân nhìn thế nào cũng thấy được đây chính là dấu hôn, cho nên mới hỏi rõ lại rằng có phải Nghiêm Cẩn vẫn luôn ở bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên hay không? Hạ Khả Tâm là người phụ nữ như thế nào, làm sao có thể giáo dục được con trai mình chỉ là một thiếu niên đơn thuần biết chơi đàn dương cầm được chứ? Nghiêm Luân so với ai khác đều hiểu rõ ràng cậu có được cuộc sống thoải mái như ngày hôm nay hoàn toàn đều dựa vào sự sủng ái của Nghiêm Cẩn, cho nên vẫn luôn ở trước mặt Nghiêm Cẩn duy trì bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời làm cho hắn vui vẻ, thậm chí Nghiêm Luân cũng nhìn ra được tình cảm của Nghiêm Cẩn đối với chính mình không bình thường, nhưng quy luật là vậy, cái gì càng không chiếm được thì mới là thứ tốt nhất, thế nên Nghiêm Luân mới làm ra vẻ cái gì cũng không biết, chỉ sắm vai một đứa em trai đơn thuần, khiến cho Nghiêm Cẩn không chiếm được cậu càng thêm khát vọng. Nếu một khi cậu mất đi sự sủng ái của Nghiêm Cẩn, địa vị của Nghiêm Luân ở Nghiêm gia khẳng định khó giữ được, hơn nữa Hạ Khả Tâm vốn dĩ không hề nhận được sự hoan nghênh của Nghiêm Cẩn, cuộc sống của hai mẹ con họ sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên Nghiêm Luân tuyệt đối không cho phép trong lòng Nghiêm Cẩn có sự tồn tại của người khác, bất kể là nam hay nữ ai cũng không được. Lần trước Hạ Khả Tâm nhắc nhở Nghiêm Luân chú ý Hạ Thiệu Nhiên, Nghiêm Luân lúc ấy không để chuyện ấy vào mắt, hiện tại xem ra phải cẩn thận đề phòng. Hạ Thiệu Nhiên, Cẩn ca ca chỉ có thể là của một mình tôi. Nghiêm Luân cúi đầu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Cách chương.